xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, Lâm Lão Bản. Song càng hợp nhất, điều động một cái bảo vệ khoa bảo vệ viên. Chuyện này cũng không tính phiền toái. Lâm Hướng Bắc bản thân chính là nơi này lớn lên. Bảo vệ khoa mặt trên lãnh đạo đều là người quen. Lại có Cốc Hồng Bình mặt mũi ở. Lãnh đạo cũng cấp vài phần bạc diện. Chỉ cần không phải thực khó xử sự tình, liền cũng gật đầu cấp làm. Huống chi này tiền lương vẫn là Lâm Hướng Bắc chính mình ra. Còn tỉnh một bút phí tổn đâu, bảo vệ khoa trương trưởng khoa cười nói. Không thành vấn đề, ngươi làm bình an ở ngươi kia hào hào làm việc. Hắn nếu là công tác thái độ không tốt, ngươi cùng ta nói, ta phê bình hắn. Lâm Hướng Bắc nói, ngài trong tay binh, kia khẳng định hào, trương trưởng khoa cười. Liền tiểu tử ngươi nói ngọt, khó trách có thể đi ra ngoài làm buôn bán. Người kia sinh ý như thế nào? Có cơ hội cũng kéo rút một chút ta a. Nhà ta còn có tiểu tử chờ tìm công tác đâu. Lâm Hướng Bắc kinh ngạc. Ngày này cấp an bài đến bảo vệ khoa. Kia không phải một câu sự tình. Xưởng thép tuy rằng là thành phố đại xưởng, nhưng là đối với công nhân người nhà vẫn là có ưu đãi. Bên trong có người, chính mình cũng không phải quá kém cỏi nhi. Tiến xưởng thật đúng là không khó. Rốt cuộc nhân tình lui tới sao? Trương trưởng khoa thở dài. Đó là qua đi, năm nay không được. Từ đầu năm bắt đầu đối nhận người chuyện này liền tạp đến tương đối nghiêm khắc. Các bộ môn nhận người chỉ tiêu đều là có người đi mới có người tiến. Một cái củ cải một cái hố. Ta này bảo vệ khoa danh ngạch đầy. Liền tính không có mãn. Phòng chừng năm nay nhìn chằm chằm người cũng tương đối nhiều. Mặt trên lãnh đạo vạn nhất muốn an bài người, ta còn có thể cùng nhân gia đoạt. Lâm Hướng Bắc nghe vậy, trong lòng đối với xưởng thép tình thế cũng có cái phán đoán. Trước kia xưởng thép hàng năm tiến rất nhiều tân nhân, năm trước tiến người nhiều nhất, năm nay trực tiếp tạp như vậy nghiêm khắc. Xem ra năm nay này thế là thật không lớn được rồi. Lâm Hướng Bắc gần nhất vội, cũng không nghĩ tới tình thế biến hóa nhanh như vậy, mau đến làm người vô pháp đoán trước, cũng không biết hắn này công ty sinh ý có thể hay không đã chịu ảnh hưởng. Nhưng đừng mới vừa khai không bao lâu, liền kiếm không đến tiền, ai, vẫn là muốn chạy nhanh đi công tác, đem có thể kiếm tiền đều cấp kiếm được. Lâm Hướng Bắc trong lòng gấp gáp cảm 10 phần. Đối với trương trưởng khoa đề thỉnh cầu, Lâm Hướng Bắc tự nhiên phải cho cái mặt mũi. Rốt cuộc mới vừa còn làm người hỗ trợ đâu, muốn đổi người khác, hắn nhưng không đáp ứng. Chính hắn trước kia chính là cái du thủ du thực, tự nhiên biết công ty chiêu cái du thủ du thực tiến vào nhiều lãng phí tiền. Hắn cũng sẽ không chiêu cái thùng cơm tiến vào ăn cơm trắng. Trương trưởng khoa ra hài tử năm trước cao thi đậu hay không đại học, liền chờ năm nay trong xưởng có nhận người chỉ tiêu tiến xưởng. Thật cũng không phải cái du thủ du thực, chính là không có đọc sách đầu óc. Lâm Hướng Bắc gật gật đầu. Làm tiểu minh tới ta bên này đi làm, ta không cho được trong xưởng này hảo đãi ngộ, tốt xấu trước có khẩu cơm ăn. Quay đầu lại trong xưởng có chỉ tiêu, ngài lại an bài tiến xưởng, cũng có càng tốt tiền đồ. Trương trưởng khoa cũng là như vậy tưởng. Không hy vọng hai tử ở trong nhà nhàn rỗi, làm người chê cười, cũng sợ nhàn mắc lỗi tới. Hiện tại có Lâm Hướng Bắc lời này, hắn tâm tình thì tốt rồi. Hành, kia ta làm hắn ngày mai đi tìm ngươi. Ngươi nhìn xem có gì sự liền an bài. Tiểu tử khác không nói, tinh thần khí có đủ, làm việc không sợ mệt. Rời đi bảo vệ khoa lúc sau, Lâm Hướng Bắc liền đem Lý Bình An cấp mang đi. Về sau Lý Bình An chính là hắn tùy thân bảo tiêu. Đi theo Lâm Hướng Bắc đi ra xưởng môn, Lý Bình An trong lòng nhưng vui vẻ, cả ngày ở trong xưởng tuần tra. Sau đó ở An Bảo trong đình mặt nói chuyện phiếm, cần phải nghẹn mắc lỗi tới. Đi theo Lâm Hướng Bắc đi ra trong xưởng tới, cũng thật hảo a. hướng Bắc a, vẫn là ngươi có bản lĩnh, chính mình khai công ty, bị hảo anh em một khen. Lâm Hướng Bắc có điểm khoe khoang, nhưng là thực mau liền nghĩ tới ngày hôm qua chuyện này, điệu thấp, chẳng sợ ở hảo anh em trước mặt, cũng muốn điệu thấp, hắn bình tĩnh nói, gì a, đều là hỗn khẩu cơm ăn, người cũng biết ta khuê nữ mới vừa về nhà, nàng lại tiến tới, ta không được nhiều kiếm tiền đưa nàng đi hảo học giáo niệm thư. Lý Bình An nói, đúng rồi, ngươi còn cho nàng mua dương cầm, đúng vậy, hài tử nguyện ý học, ngươi nói ta này đương ba nếu là lấy không ra, cũng rất mất mặt, nàng lại chịu quá ủy khuất, ta trong lòng nghĩ liền áy náy, có phải hay không đến đua mạng ra bồi thường, nói lên còn thật lòng toan. Nghe được lời này, Lý Bình An trong lòng cũng dâng lên đồng tình. Hướng Bắc hiện tại nhìn phong cảnh, nhưng là phía trước ra quá chuyện đó nhi, cũng là rất đáng thương. Hai người cùng đi một chuyến cục cảnh sát, hỏi Trương Tường án tử nào một ngày mở phiên tòa, biết được liền tháng sau sơ lúc sau. Lâm Hướng Bắc trong lòng dễ chịu nhiều, hắn đã có thể chờ Trương Tường ngồi tù đâu, chờ này cẩu đồ vật từ trong nhà lao ra tới, hắn còn phải cho này cẩu đồ vật bộ một lần bao tải. Về sau gia hỏa này ở nơi nào đi làm, hắn đều phải đi cử báo loại người này, còn có cái kia đổi hài tử Tôn Tiểu Lan. Cái kia hộ sĩ cũng đừng nghĩ lại tìm được hảo công tác, hắn Lâm Hướng Bắc cũng không phải là cái gì lòng dạ trống trải người, chính hắn nếu là ăn đánh, đánh trở về cũng đã vượt qua, nhưng bị tội chính là hài tử, vậy không qua được. Hai người từ cục cảnh sát ra tới, nghênh diện liền đụng phải Hoàng Quốc Đống, bởi vì Lâm Hướng Bắc trên mặt có vết thương. Hoàng Quốc Đống thiếu chút nữa không nhận ra tới, thẳng đến cảm nhận được Lâm Hướng Bắc chán ghét ánh mắt mới nhận ra tới, hắn tức khắc có chút vui. Sướng khi người gặp họa, gia hỏa này gặp báo ứng, vốn dĩ tưởng cười nhạo vài câu, nhưng là nghĩ đến chính mình bị đánh quá, chỉ có thể đương không thấy được, phi. Lâm Hướng Bắc thoá một ngụm, Hoàng Quốc Đống tức khắc nghẹn khuất không thôi. Lăng là sinh sôi nhịn xuống, trực tiếp vào cục cảnh sát. Hắn hôm nay lại đây cũng là vì thẩm vấn tử khi nào có thể thượng đình, đến lúc đó mới hảo lấy đối phương bồi thường. Hắn bên này làm buôn bán còn kém điểm tiền vốn, thật sự không cần lúc này nháo chuyện xấu. Nhìn đến Hoàng Quốc Đống như vậy có thể nhẫn, Lý Bình An nói, gia hỏa này còn rất có thể nhẫn. Lâm Hướng Bắc nói, đó là túng. Rời đi cục cảnh sát, hai người lại đi nhân tài thị trường, treo thông báo tuyển dụng tin tức. Mấy năm nay các đơn vị tiến người càng ngày càng ít, thật nhiều người tốt nghiệp lúc sau đều tìm không thấy công tác. Nhân tài thị trường cũng là hỏa bạo đi lên. Lý Bình An đi theo Lâm Hướng Bắc phía sau, thấy Lâm Hướng Bắc nhận người, liền nói, ta trong đại viện mặt người trẻ tuổi rất nhiều a. Lâm Hướng Bắc nói, nhiều là nhiều, nhưng nhiều như vậy, ta tiếp thu nhà ai? Tiếp bên kia đều không hảo công đạo, phải đắc tội người, vẫn là chính mình chiêu đi. Ta ở người chàng thị trường đem yêu cầu phóng cao điểm, đến lúc đó đại viện người cũng biết là dựa theo năng lực tới chiêu, cũng không dám nói gì. Lý Bình An sờ sờ đầu óc, trong lòng nghĩ, vẫn là Hướng Bắc thông minh, đổi làm là chính hắn thật đúng là suy xét không chu toàn. Trong lòng càng thêm cảm thấy chính mình đi theo Hướng Bắc bên người làm việc là đúng, về sau cũng có thể học không ít đồ vật đâu. So ở trong xưởng hỗn nhật tử cường, ở đơn vị bên trong, hắn chỉ là một cái bảo vệ khoa nhân viên an ninh, cũng không ai coi trọng. Ở Hướng Bắc bên người có thể trường kiến thức, buổi tối ăn cơm thời điểm, Lâm Hướng Bắc liền đem một ngày thu hoạch cùng người trong nhà chia sẻ. Tôn Yến Ni nhất quan tâm chính là Trương Tường chuyện đó nhi, ta đến lúc đó nhất định phải đi tòa án tận mắt nhìn thấy hắn bị phán hình, ta cả nhà đều đi. Cốp, Hồng Bình nói, gia ngư nhưng thật ra đối cái này không quan tâm. Chỉ đối xưởng thép tình huống thực quan tâm, bởi vì Lâm Hướng Bắc cũng nói lên trong xưởng hiệu quả và lợi ích không hảo. Nhận người đều tạp khẩn, đây chính là cùng nhà mình sinh ý cùng một nhịp thở. Chỉ là gia ngư hiện tại đạt được tin tức cơ hội tương đối thiếu. Trừ bỏ xem báo chí TV, chính là nghe người trong nhà giảng, nàng chính mình đối xưởng thép hiểu biết kỳ thật còn chưa đủ. Ba ba. Vì sao trong xưởng hiệu quả và lợi ích không hảo? Là đồ vật bán không được rồi sao? Lâm Hướng Bắc cười, ngươi còn nhọc lòng trong xưởng a? Tiểu hài tử nhưng không cho như vậy nhọc lòng, vì sao a? Ngươi liền nói cho ta đi. Gia ngư bất mãn nói. Lâm Hướng Bắc nói, ta sao biết a? Gần nhất vội đi công tác, ngày khác ta đi hỏi thăm một chút. Tôn Yến Ni biên cấp gia ngư gắp đồ ăn, biên thần bí hề hề nói, ta nhưng thật ra biết, người trong nhà đều nhìn nàng, muốn nói trong xưởng hiệu quả và lợi ích. Chuyện này, Tôn Yến Ni bên này thật đúng là dễ dàng biết, nàng liền ở tài vụ bộ đi làm, tuy rằng chỉ là một cái xuất nạp, chính là nghe tin tức cơ hội vẫn phải có, Tôn Yến Ni nói. Bởi vì năm nay bắt đầu ta trong xưởng chính thức hủy bỏ giá cả đường sắt đôi chế. Này đường sắt đôi chế hủy bỏ, đối ngoại liền không giá cả kém, kiếm không đến bao nhiêu tiền, cũng lấy không được tiện nghi tài liệu. Trong xưởng khẳng định liền kiếm không đến như vậy nhiều tiền, Cốc Hồng Bình đối với những việc này nhi không lớn hiểu biết, cũng nghe nói qua kế hoạch nội sắt thép nhiều kiếm tiền. Hảo những người này vì kiếm chênh lệch giá, chạy trong xưởng đoạt kế hoạch nội phê điều. Khó trách đâu, ta ngày hôm qua nhìn đến các ngươi Lý A Di, nàng liền thoạt nhìn không cao hứng. Liễu phó xưởng trưởng không phải quản phương diện này sao? Tôn Yến Ni nói, dù sao chúng ta cũng đừng ra bên ngoài nói trong xưởng hiệu quả và lợi ích chuyện này. Cốc Hồng Bình nói, ngươi nói chính là đối, ta không cần đi ra ngoài lắm miệng. Trong xưởng chuyện này có lãnh đạo nhóm nhọc lòng, nhân gia có thể đương đại lãnh đạo, luôn có chính mình bản lĩnh. Ta nhà xưởng lớn như vậy, hẳn là sẽ không có gì ảnh hưởng. Lâm Phụ gật gật đầu, tán thành bạn già nói, chỉ có Lâm Hướng Bắc tốt xấu mấy ngày nay đi ra ngoài chướng kiến thức, nhìn thế giới, biết không dễ dàng như vậy. Hắn hiện tại chỉ may mắn chính mình thật là sớm bắt đầu làm buôn bán kiếm tiền. Bằng không ngư bảo trở về lúc sau, trong nhà chất lượng sinh hoạt liền trượt xuống. Cũng thật xin lỗi ngư bảo, gia ngư thì tại trong đầu hồi tưởng cái này sắt thép đường sắt đôi chế. Nàng mấy ngày này ở báo chí thượng là có nhìn đến qua cái này chính sách. Mấy năm nay sắt thép thực hành hai cái giá cả. Một bộ phận là kế hoạch nội sắt thép, giá thấp cung cấp mặt khác yêu cầu sắt thép quốc doanh đơn vị. Một bộ phận là thị trường giá cả sắt thép, giá cả so kế hoạch nội sắt thép muốn quý vài lần. Dựa vào thị trường này giá cả, xưởng thép thật đúng là lời to, sinh sản tính tích cực phi thường cao, nhưng là gia ngư cũng biết. Cái này chính sách khẳng định không thể lâu dài, bởi vì dễ dàng hình thành đại phê lượng nhà buôn. Từ xưởng thép lộng kế hoạch nội phê điều, lấy ra đi đầu cơ trục lợi, quả thực chính là lợi nhuận cách xù. Thời đại phát triển yêu cầu thời điểm, mặt trên cũng chỉ có thể cố đại cục. Hiện tại quốc gia sắt thép sản năng theo kịp, tự nhiên muốn bắt đầu chỉnh đốn thị trường. Hiện giờ quả nhiên hủy bỏ, về sau sắt thép đều là lấy kế hoạch nội giá cả tới bán. Nhà buôn kiếm không đến tiền cũng không ngã, xưởng thép cũng kiếm không đến chênh lệch giá, không ngừng xưởng thép chịu ảnh hưởng. Toàn bộ sắt thép ngành sản xuất đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Hướng Bắc ba ba cái này duy tu công ty, thật đúng là muốn chạy nhanh tiếp đại xưởng duy tu đơn. Tiểu xưởng khẳng định trông đỡ không được bao lâu. Kỳ thật gia ngư trong đầu nhưng thật ra nhớ tới một ít trước kia xem quốc xí chuyển hình thành công trường hợp, trong đó cũng có bao gồm xưởng thép, chỉ là nàng đối cái này ngành sản xuất hiểu biết không tỉ mỉ. cũng không dám nói, huống chi nàng mới như vậy tiểu, liền tính có thể nhắc nhở người trong nhà lại đi nhắc nhở xưởng thép lãnh đạo, nhưng lãnh đạo thật có thể nghe tiểu nhân vật nói, mỗi cái đại hình xí nghiệp cải cách kia đều là rất nhiều người đỉnh áp lực đi làm. Loại này cải cách cần thiết là lãnh đạo chính mình thập phần tin tưởng, thả còn rất có quyết đoán mới được, cho nên Gia Ngư hiện tại cũng chỉ có thể cố nhà mình này địa bàn. Cũng may xưởng thép tuy rằng hiệu quả và lợi ích kém, nhưng là loại này đại xưởng thép trong tương lai 20 năm nội đều sẽ không đóng cửa. Chỉ là công nhân tiền lương cùng phúc lợi đãi ngộ không tốt, còn có thể khởi động xưởng thép gia đình công nhân sinh hoạt, nàng trong lòng tự hỏi. Bên cạnh Lâm Hướng Bắc đã cùng người trong nhà nói lên gần nhất sẽ rất bận, chờ người thông báo tuyển dụng hào, liền phải đi công tác, đem Vương Bộ trưởng giới thiệu đơn đặt hàng đều ký hợp đồng, miễn cho mặt sau có biến hóa. Gia Ngư âm thầm gật đầu. Hướng Bắc ba ba vẫn là có cảnh giác, biết muốn chạy nhanh kiếm tiền, ba ba ra cửa phải chú ý an toàn. Nàng dặn dò nói, tuy rằng hy vọng ba ba kiếm tiền, nhưng là nàng cũng tưởng ba ba bình an a. Ai, thời đại này chị An vẫn là không tốt, Lâm Hướng Bắc cười nói. Yên tâm, ba ba về sau ra cửa mang hai người, có ngươi bình an thúc thúc, còn có một cái Tiểu Minh thúc thúc, Cốc Hồng Bình nói. Tiểu Minh cũng đi ngươi đơn vị. Đúng vậy, Trương trưởng khoa nói muốn tìm cái việc làm, ta liền thu, rốt cuộc bình an chuyện đó nhi dựa Trương trưởng khoa đâu, Cốc Hồng Bình do dự một chút. Nói, nhưng thật ra có người thác ta và ngươi nói một tiếng đâu. Năm nay không ít người muốn tìm công tác, Lâm Hướng Bắc chạy nhanh xua tay. Nói chính mình suy tính, sợ đắc tội với người, Cốc Hồng Bình tự nhiên cũng không nghĩ nhi tử khó xử. Cũng liền như vậy vừa nói, Gia Ngư này đầu nhỏ lại nhịn không được tự hỏi. Chờ ba ba đem hợp đồng đều nói xuống dưới lúc sau. Việc không ít, chẳng sợ dưỡng mấy cái người rảnh rỗi cũng là nuôi nổi. Nhưng là khẳng định không thể phí công nuôi dưỡng, đến sàng chọn mấy cái dùng đến lãnh đạo ra hài tử. Cứ như vậy, về sau muốn kiếm Giang thị bên này nghiệp vụ, cũng liền có quan hệ, hiện tại còn không vội. Bà ba vẫn là muốn trước đem trong xưởng gánh hát cấp dựng hào. Bảo đảm quan trọng cương vị đều là có thể làm việc nhân tài hành. Cũng không thể tất cả đều là đơn vị liên quan. Ngày hôm sau Lâm Hướng Bắc bên này thông báo tuyển dụng kỳ thật liền có động tĩnh. Hảo những người này cầm lý lịch sơ lược tới cửa tới đưa tin. Rốt cuộc hắn này công ty tốt xấu cũng là trực thuộc xưởng thép danh nghĩa, làm công địa điểm vẫn là xưởng thép. Thật đúng là hấp dẫn không ít điều kiện người tốt, làm một cái hỗn nhật tử lão bánh quẩy. Lâm Hướng Bắc phân biệt đồng loại ánh mắt rất cao, sang chọn rớt sở hữu đồng loại lúc sau, từ giữa lại chọn lựa ba cái công nhân, trong đó hai cái đều là không công tác kinh nghiệm người trẻ tuổi. Một cái là đơn vị đóng cửa, bản thân mới thượng quá 2 năm ban công nhân, chỉnh thể tới nói, đều là trẻ tuổi, công ty tài vụ vẫn luôn là Tôn Yến Ni chính mình mang theo làm. Cho nên Lâm Hướng Bắc chỉ an bài một cái chuyên môn quản hậu cần cùng nhân sự công nhân, một cái đánh tạp văn viên, một cái chuyên môn phụ trách các xưởng duy tu nghiệp vụ chia ban viên, đơn giản gánh hát liền như vậy dựng đi lên. Mấy người vừa lên ban liền kêu Lâm Hướng Bắc một tiếng Lâm Tổng, kêu đến Lâm Hướng Bắc tâm đều bay lên, rốt cuộc tìm được rồi đương lão bản cảm giác. Phía trước lão gia tử nhà hắn kia bọn người đều lấy hắn đương tiểu bối xem, hắn cũng không hảo bưng lên lão bản cái giá. Hiện tại rốt cuộc không giống nhau, liền về nhà, người đều là bay, ngồi ở trên sofa, dựa vào sofa, nhìn lên nhà mình trần nhà. Hôm nay mới biết được, đương lão bản là cái gì tư vị. Gia Ngư liền không quen nhìn hắn kia khoe khoang hình dáng, cảm thấy không thể cổ vũ loại này không khí, bằng không ngày nào đó thay đổi, cũng nói không chừng, nhân tâm a luôn là nhất không ổn định, hoàn cảnh sẽ một chút ăn mòn rớt sơ tâm. Gia Ngư từ trên sofa lên, chạy vội đi ôm Tôn Yến Ni, Tôn Yến Ni chính cho nàng lột quả khô đâu. Thấy thế, cười nói, làm sao vậy? Ngư bảo, ta sợ hãi. Gia Ngư đáng thương vô cùng nhìn Yến Ni mụ mụ, Tôn Yến Ni lập tức buông trong tay đồ vật, bế lên nàng, sợ gì a? Ba ba mụ mụ ở đâu? Lâm Hướng Bắc cũng ngồi lại đây. Sợ gì, ba ba bảo hộ ngươi. Gia Ngư nhìn về phía Lâm Hướng Bắc, ánh mắt mang theo vài phần sợ hãi, này nhưng làm Lâm Hướng Bắc tâm rụt rụt. Gia Ngư nói, sợ ba ba bán thành lão hoàng. Lâm Hướng Bắc, ngoặc kép, hắn sao sẽ cùng hoàng quốc đống kia cẩu đồ vật tề danh? Ba ba sao sẽ biến thành hoàng quốc đống? Không có khả năng. Lão hoàng đương lão bản lúc sau, ở trong nhà cũng giống ba ba dáng vẻ kia, sau lại liền đối ta cùng Trần mụ mụ không hảo. Nghiêu nãi nãi nói, nam nhân có tiền liền dễ dàng biến hư. Ta sợ hãi, lời này nói được hai vợ chồng đều chua xót. Lâm Hướng Bắc cũng tỉnh lại. Chính mình vừa mới như vậy rất giống hoàng quốc đống sao? Tôn Yến Ni nói, ba ba sẽ không thay đổi thành như vậy. Ngư bảo không sợ a. Ba ba nếu là dám đối với chúng ta, ngư bảo không tốt. Chúng ta tìm nãi nãi tấu hắn. Nãi nãi chính là đau nhất ngư bảo. Có phải hay không? Gia Ngư gật gật đầu. Ba ba không cần học lão hoàng. Không được không được. Ba ba khẳng định sẽ không. Lâm Hướng Bắc chạy nhanh nói. Chính hắn cũng cách ứng cái kia cẩu đồ vật a, sao khả năng sẽ học hoàng quốc đống, về sau hắn không bao giờ khoe khoang. Không phải đương cái lão bản sao? Chỉ có hoàng quốc đống cái loại này dối trá người không có bản lĩnh, mới có thể đương cái lão bản liền đến không được. Hắn Lâm Hướng Bắc cũng sẽ không. Lâm Hướng Bắc bày ra ổn trọng biểu tình bảo đảm. Ba ba về sau mặc kệ đương bao lớn lão bản, đều sẽ không học hoàng quốc đống. Gia Ngư lúc này mới nở nụ cười. Ta tin tưởng ba ba. Tôn Yến Ni cười sờ sờ Gia Ngư đầu, chờ Gia Ngư đi xem tivi. Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc vào nhà thu thập đi công tác phải dùng dương hành lý. Nàng liền duỗi tay khắp Lâm Hướng Bắc một phen. Ta thật đúng là thiếu chút nữa không dặn dò ngươi. Ngươi nhưng ngàn vạn không thể ở bên ngoài làm bậy, có tiền biến hư đạo lý này. Tôn Yến Ni cũng là nghe qua, Lâm Hướng Bắc trương nha nhếch miệng. Ta nơi nào có này tâm tư a, còn thỉnh lãnh đạo yên tâm. Tôn Yến Ni buông lỏng tay, cười cười, lại bắt đầu thu thập đồ vật. Nàng đương nhiên tin tưởng Lâm Hướng Bắc cảm tình. Dù sao cũng là nhận thức lâu như vậy, cảm tình vẫn luôn hào, đối Hướng Bắc nhân phẩm cũng là tín nhiệm, chỉ là Tôn Yến Ni trong lòng rốt cuộc cũng có một loại ý. Thức, Hướng Bắc ở tiến bộ, nàng cũng nên tiến bộ, Lâm Hướng Bắc lại muốn đi công tác. Lần này đi công tác không phải một hai ngày chuyện này. Miễn cho qua lại bôn ba lãng phí tiền, chuẩn bị dùng một lần ở bên ngoài đem Vương Bộ trưởng giới thiệu khách hàng đều ký xong hợp đồng. Lại trở về, này ít nhất đến một tuần, nhưng thật ra có thể đuổi kịp Trương Tường kia án tử mở phiên tòa, lần này ra cửa mang theo hai người. Một thân trang điểm cũng không có phía trước như vậy cao điệu. Thoạt nhìn nhưng thật ra làm người yên tâm không ít, Gia Ngư cùng Tôn Yến Ni cũng công việc lu bù. Lên, cuối tuần, Gia Ngư lại đi Thượng Dương cầm khóa, khai giảng. Tiết lão sư trong nhà cũng có học sinh bái phỏng, Tôn Yến Ni mang theo Gia Ngư vào nhà thời điểm. Những cái đó học sinh cũng rời đi, Tôn Yến Ni nhìn đến trong đó một học sinh còn thượng quá thủ đô. Đài truyền hình diễn xuất đâu, chờ người đi rồi. Nàng cao hứng hỏi, Tiết lão sư, vừa mới ta nhìn đến có một vị thượng quá thủ đô đài truyền hình Dương Cầm ra. Cũng là ngài học sinh a. Tiết lão sư thật là so nàng tưởng còn muốn lợi hại a. Tiết lão sư nhàn nhạt nói, là ta một cái đệ tử, Tôn Yến Ni ý thức được học sinh cùng đệ tử là bất đồng. Nhưng là thấy Tiết lão sư không có tán gẫu tính toán, liền không hỏi, nàng bị an bài ở phòng khách sofa uống trà chờ. Gia Ngư đi theo đi cầm trong phòng trên mặt khóa, ngồi ở trong phòng khách uống trà. Tôn Yến Ni cảm khái Tiết lão sư cuộc sống này thật tốt, mà hết thảy này đều là Tiết lão sư chính mình bản lĩnh quá thượng, có nhà Tây, có bảo mẫu chiêu cố, ăn uống đều thực tinh xảo, nói không hâm mộ là giả. Nếu là trước kia nhà mình không năng lực thời điểm, Tôn Yến Ni cũng liền hâm mộ thôi, sẽ không ảo tưởng nhà mình có thể hay không quá thượng loại này nhật tử. Nàng từ trước đến nay thấy đủ thường nhạc, cũng không có dã tâm lớn, hiện giờ trong lòng lại nhịn không được ảo tưởng. Nếu chính mình cùng hướng Bắc cùng nhau nỗ lực, có phải hay không có một ngày có thể ở thượng như vậy nhà Tây? Đến lúc đó cũng có thể giống Tiết lão sư giống nhau cấp Ngư Bảo chuẩn bị một cái cầm phòng luyện cầm. Không cần ở trong phòng khách tế, chính mình cũng có thể làm một cái phòng để quần áo. Chỉ là ngẫm lại liền rất tốt đẹp, như vậy nhà Tây cũng không biết bao nhiêu tiền có thể mua được. Muốn tích cóp bao lâu mới được, Gia Ngư cũng không biết Yến Ni mụ mụ, dã tâm, rốt cuộc xuất hiện. Nàng ở nghiêm túc triển lãm thượng tiết khóa học được đồ vật, Tiết lão sư đối với nàng có thể nhớ kỹ. Phía trước học đồ vật, phi thường vừa lòng, cái này học sinh có thể so nàng tưởng còn muốn hảo giáo a, nàng liền bắt đầu giảng tân chương trình học, Gia Ngư cẩn thận nghe, tiểu bộ dáng thoạt nhìn miễn bàn đa dụng tâm, không ai sẽ không thích như vậy học sinh. Liền Tiết lão sư nhìn nàng đều nhịn không được lộ ra từ ái tươi cười. Một tiết khóa thượng xong, nàng còn nhiều cấp Gia Ngư lại lần nữa ôn tập một lần. Hoàn toàn không suy xét giờ dạy học, Gia Ngư đều có chút ngượng ngùng. Rốt cuộc lão sư chương trình học còn rất quý, trong lòng biết này lão sư là thật sự hảo lão sư. Ôn tập xong lúc sau, Tiết lão sư nói, hôm nay chương trình học học được không tồi, về nhà hảo hảo ôn tập, nếu có không hiểu có thể cho ta gọi điện thoại, Gia Ngư vội nói. Cảm ơn lão sư, Tiết lão sư cười cười, hỏi, các ngươi lớn như vậy hài tử, mỗi ngày ấy thích làm chút cái gì à? Gia Ngư nói, xem Tây Du Ký, học tập, Hân Hân thích chơi xếp gỗ, còn có người thích xem phim hoạt hình. Tiết lão sư nói, ngươi đều hiểu biết như vậy rõ ràng sao? Gia Ngư gật đầu, kia nếu là ăn sinh nhật, thích thu cái gì lễ vật? Ta là đưa gì đều thích, người khác ta cũng không biết. Ta đồng học có người thích món đồ chơi, có người thích bao lì xì, còn có người thích bánh kem. Tiết lão sư cười cười, cảm ơn ngươi lạp, nàng cũng là hồ đồ. Mỗi cái hài tử vẫn là không giống nhau, Gia Ngư nói. Lão sư, ngươi phải cho tiểu bằng hữu tặng lễ vật sao? Ngươi có thể hỏi một chút tiểu bằng hữu ba ba mụ mụ. Ba ba mụ mụ ất hiểu hài tử lạp, Tiết lão sư cười ư một tiếng. Được rồi, ngươi có thể tan học nghỉ ngơi lạp. Hôm nay vất vả, Gia Ngư thấy Tiết lão sư không nói thêm cái gì. Đứng lên. Cảm ơn lão sư, sau đó đi theo Tiết lão sư cùng nhau ra cửa tìm Tôn Yến Ni. Tôn Yến Ni đều phải ngủ gà ngủ gật, thật sự là này tiết khóa thật trường. Hơn nữa sofa cũng quá thoải mái, lại làm một hồi mộng đẹp, thật sự muốn mơ màng sắp ngủ. Nhưng xem như tan học, lão sư, hôm nay đi học thời gian trường, ta có phải hay không muốn nhiều tính một tiết khóa? Tôn Yến Ni thành thật chủ động nói, làm suất nạp. Nàng đối tính sổ vẫn là rất rõ ràng, Tiết lão sư nói. Liền một tiết khóa đi, này học sinh ta thích, Tôn Yến Ni thật cảm tạ Tiết lão sư. Này lão sư cũng thật hảo a, kia cảm ơn ngài. Nhà ta Gia Ngư nhưng thích đi học, Tiết lão sư gật gật đầu. Sau đó tiễn khách. Tôn Yến Ni là có điểm sợ vị này lão sư. chạy nhanh lôi kéo hài tử ra cửa, miễn cho quấy rầy lão sư nghỉ trưa. Ra cửa sau, Tôn Yến Ni còn nói, ta thật đúng là sợ các ngươi lão sư đâu. Gia Ngư nói, vì sao sợ hãi, lão sư thích ngoan học sinh. Tôn Yến Ni nói, ta lại không phải học sinh, bất quá chúng ta Ngư Bảo xác thật là đệ tử tốt. Lão sư đều không so đo học phí, sau đó lại tâm tình tốt chỉ vào bên cạnh Tiểu Dương lâu. Ngư Bảo, thích này phòng ở sao? Gia Ngư nói, thích, nàng sau lại nằm mơ đều tưởng mua. Đáng tiếc khi đó tuy rằng có tiền, cũng mua không nổi như vậy đoạn đường tốt Tiểu Dương lâu. Liền tính sở hữu tài sản khẳng định đủ, nhưng nàng một cái người làm ăn, cũng không có khả năng đem tiền đều dùng để mua phòng đi, nghĩ vậy. Nàng nhìn về phía Tôn Yến Ni, mụ mụ, ngươi muốn mua sao? Tôn Yến Ni khụ khụ, không có, ta chính là tùy tiện hỏi hỏi, nàng nhưng không có bổn sự này. Chính là tùy tiện ngẫm lại, nhưng là nghĩ đến Ngư Bảo là cái nghiêm túc hài tử. Vẫn là không nói, vạn nhất Ngư Bảo thật muốn mua. Hướng Bắc đại khái buổi tối muốn ngủ không yên, đi lạp. Ta đi tìm ngươi Trần mụ mụ ăn cơm lạp. Vừa lúc cùng nhau cộng lại bán quần áo chuyện này. LEOSING. Hết chương.